Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Màu đen linh khí là cái gì? Ma tu chú ngữ đối với tiểu ô quy như vậy ma thú, đúng là có tác dụng. Đối với bị cắn nhân xúc, cũng chính là tương đối lớn hình ma nhân, ma thú các loại, trên căn bản liền vô dụng. Nhâm Nhất bất đắc dĩ thu hồi trùng hộp, định đem tiểu ô quy một mực tiết tàng, không để cho nó đi ra tai họa nhân. Nước suối rào, ngày đêm không ngừng, núi xa gần thủy, hồng lục tương phản, để cho hoàn cảnh nơi này dị thường thư thích. Ít nhất Nhâm Nhất liền cảm giác mình cả người xương cũng thả lỏng nhanh hơn rất nhiều. Cùng ngâm ở linh hoàn bên trong, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đi ở dạng này nước suối một bên, không nói ra thích ý. Chờ một chút, linh hoàn, nơi này làm sao sẽ? Nhâm Nhất vốn là giãn ra giơ lên hai cánh tay, một bộ say mê biểu tình, nghĩ đến có cái gì không đúng địa phương, không nhịn được thu tay lại thế. Lúc đó thái tử bát cầu giống như cái ngư nhi như thế, ở trong suối nước tự do bay lượn, thấy hắn cái bộ dáng này, tạt lướt nước đến trên người hắn, khắc đần độn đứng a, mau tới nghịch nước. Nhâm Nhất không trốn không né, bị vừa vặn, đứa nhỏ này, không phải là mê muội đi. Cọng lông lộ ra vốn là đứng ở bên dòng suối rửa mặt, thấy Nhâm Nhất cái bộ dáng này, tất nhiên không tránh được một phen lo âu. Hắn bước nhanh đến phía trước, ba ba ba, liền chụp mấy bàn tay. Xú tiểu tử, hồi hồn rồi. Đại gia, đừng làm rộn, ta bận bịu đây. Nhâm Nhất lau một cái trên trán nước suối, không nhịn được nói, cắt, bận rộn cái gì bận rộn, bận bịu ngẩn người đi. Nhanh tắm một cái lên đường. Mặc dù tu sĩ cũng có tự khiết chức năng, bất quá vậy cũng là bất đắc dĩ thời điểm mới có thể như vậy. Thân cận tự nhiên, cảm thụ tự nhiên, vĩnh viễn là nhân thiên tính, một loại bản năng. Đại gia, người không phát giác có cái gì không đúng sao? Khóe miệng của Nhâm Nhất cười trúng chím, tâm tình rất tốt dáng vẻ. Hừ, nơi này trừ ngươi ra tiểu tử có cái gì không đúng? Nơi nào cũng rất tốt. Nói tới nói lui, cọng lông lộ ra còn tưởng rằng Nhâm Nhất ở nhắc nhở hắn cái gì. Cố ý lại dụng thần thưởng thức kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh. Ngoại trừ côn trùng kêu vang chim hót cùng với mức hàng bán ra róc rách thanh âm, khác động tĩnh gì cũng không có. Còn âm thầm thầm thì, Nhâm Nhất ở không đi gây sự, thì lớn một chút chuyện cũng muốn ngạc nhiên. Nào ngờ, Nhâm Nhất so với hắn còn kinh ngạc hơn dáng vẻ. Đại gia, người lão coi là thật cái gì cũng không cảm giác được. Không đang giả bộ, trang, lão đầu khi nào cùng ngươi chơi đùa giả dối. Cọng lông lộ ra xoay người liền muốn rời đi. Suy nghĩ một chút có cái gì không đúng, lại vòng vo trả lại. Chờ một chút, ngươi phát hiện cái gì không? Nhìn ngươi này ánh mặt trời sáng lạn dáng vẻ, nhất định là chuyện tốt. Nhâm Nhất tiến lên đắp cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói thầm. Đại gia, nơi này linh khí nồng nặc đáng sợ. Ta hoài nghi nơi này có trong truyền thuyết linh mạch. Người lão một chút phản ứng cũng không có sao. Cái gì linh mạch? Tiểu tử ngươi phát chứng bệnh thần kinh rồi. Lão đầu ta cũng như thế cảm giác không có. Cọng lông lộ ra vì nghiệm chứng tự mình nói pháp, móc ra khảo sát linh căn linh lực cầu. Đồ chơi này có thể câu thông linh lực. Chính ngươi nhìn, có cọng lông phản ứng. Nói chuyện công phu, chỉ thấy cái kia vốn là khiết bạch như ngọc hình cầu, một cái nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực. Đó là một loại đen ngòm được làm người ta có thể thấy vô tận hư không đen. Đen như vậy thuần bề, nhìn lâu hai mắt, phảng phất có thể đem người ý thức cũng chiếm đoạt đi vào. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Ta thiên ra ra, tam thạch cách xa xa, kêu la om sòm bật đát tới, đoạt lấy linh lực cầu, con mắt chừng giống như chuông đồng. Tiền bối, này màu đen rốt cuộc là cái gì thuộc tính? Tại sao ta cho tới bây giờ không có gặp bái kiến? Cọng lông lộ ra trầm mặc rất lâu, chỉ một mực lắc đầu. Mặc dù hắn sống tạm rồi hơn 900 tuổi, kiến thức cũng coi như nhiều, đối với lần này thật không có đầu mối chút nào. Cái kia, ta thật giống như thấy qua đen như vậy sắc. Nhâm Nhất nhớ lại cái kia mất tích tiểu nam hài, cùng với chôn tại chính mình túi gấm trong thế giới cô gái kia. Hai người bọn họ liền bị hắn dùng linh lực cầu tiến hành khảo nghiệm qua linh căn. Lúc ấy đi ra chính là như vậy thuần bể màu đen. Chỉ bất quá, cùng lúc này linh lực cầu đen so với cái kia màu sắc muốn nhạt nhẽo rất nhiều. Tiểu tử, ta nhớ ra rồi, ngươi khi đó khảo sát linh căn thời điểm, ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ này 5 loại linh căn đối ứng màu sắc ngoại. Thật giống như phía dưới cùng liền có một tí đen. Lúc đó đối với lần này không thế nào để ý, chỉ thấy ngũ linh căn liền cho rằng xong rồi. Chẳng lẽ ngươi lại là tu hành sử thượng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lục linh căn? Cọng lông lộ ra suy đoán rất to gan. Tam Thạch như có điều suy nghĩ tiếp lời cha. Cho nên, nơi này có một loại chúng ta cũng không biết linh thuộc tính. Chỉ có tiểu huynh đệ cảm giác được. Không có cái này thuộc tính. Đối với lần này không biết gì cả. Lại bởi vì này dạng linh khí tương đối hiếm thấy, cho nên mới còn sót lại. Vừa vặn bị chúng ta phát hiện. Nhâm Nhất tâm tình rất tốt nói. Ha ha, ta cảm thấy được chắc là như vậy. Nơi này linh khí thật sự là quá dư thừa. Nếu như ta không thu lấy xuống lời nói, đơn giản là phí của trời. Trời đất không tha a. Vật này, còn có thể lấy đi sao? Tam Thạch có chút sửng sờ. Linh khí hư vô phiêu miểu, lại là không phải vật thật. Lấy cái gì chăng? Hắc hắc, ta tự có biện pháp. Nhâm Nhất thần thần bí bí nói. Nếu như đổi lại từ trước, hắn còn chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ phi ở chỗ này kết lư tu luyện, nếu không, đừng có mơ muốn mang đi một tia linh khí. Nhưng là, ở lão ẩu kia trong bí cảnh mặt, đối mặt nồng nặc kia được còn như thực chất linh hoàn chí, hắn chính là từng có thu trải qua. Nhắc tới, làm thời điểm là tương đối hung hiểm. Hắn, Tiểu Khả Ái cùng Lam Linh ba người đắm chìm trong khi tu luyện. Kia bí cảnh đột nhiên diện tích lớn thối giữa. Bọn họ vốn là ở vạn trượng dưới vực sâu mặt. Kia vô số đá lớn sụp đổ, như trời mưa như thế đập phải trên người bọn họ. Lam Linh cách Tiểu Khả Ái gần đây, nhanh chóng kéo hắn một cái. Lại tiếp tục, Nhâm Nhất sau lưng đã xuất hiện một cái bóng đêm vô tận hư không. Hắn đang không ngừng xoay tròn, mở rộng, chiếm đoạt, to lớn sức hấp dẫn. Đem trong bí cảnh tất cả mọi thứ phóng hút vào. Nhâm Nhất cũng không ngoại lệ. Coi như thế nào đi nữa lợi hại. Ở nơi này vô tận hư không mặt trước, cũng bất quá là con kiến hôi. Một chút lực phản kháng cũng không có. Chỉnh thân thể đằng không bị từng điểm kéo vào đi. Lam Linh một chút không do dự. Trong tay Lam Sắc Lang Trù ra sau tới trước. Nhanh chóng bao lấy Nhâm Nhất thân thể. Liều mạng muốn đem hắn kéo trở về. Nhưng mà, ở dạng này sức mạnh to lớn trước mặt, thân là thần vương, kỳ lực lượng cũng là như vậy nhỏ bé, không thể kháng cự. Từng điểm, Lam Linh thân thể cũng bị vô tận hư không nắm kéo, hướng trong nước xoáy đi. Sau lưng Tiểu Khả Ái cũng không nhàn rỗi, sử lực nắm kéo nàng eo, muốn đem nhân kéo trở về. Vô dụng, tới phía sau, người sở hữu, từng chuỗi đều phải bị chiếm đoạt. Nhâm Nhất làm sao có thể trơ mắt nhìn. Hắn sử xuất cả người lực lượng, kéo đến Lam Linh cùng Tiểu Khả Ái hướng chính mình phương hướng mà tới. Hắn là không phải muốn để cho bọn họ chôn theo, mà là muốn đưa bọn họ rời đi. Trong nháy mắt đó, hắn tùy thân túi gấm, miệng bị hắn mở ra, hướng về phía Lam Linh cùng Tiểu Khả Ái thu nạp đi. Hai người thuận lợi tiến vào. Nhâm Nhất nguyên vốn cũng có cơ hội đi vào. Bảo bối này chất liệu bền bỉ, nhân chỉ cần đi vào, tuyệt đối có thể chống đỡ được vô tận hư không lực tàn phá. Lại vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, cắt đứt Nhâm Nhất nguyện vọng. Tới phía sau, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.